sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 475, bên nào cũng tới, 2. Góc truyện audio.com. Điều đó có nghĩa là, ở thành phố mà chiến đội Linh Cầu đang nắm quyền, ngoài những tên cường giả hàng đầu ra, thì số còn lại đã rút về. Nếu không có đủ hàng tá tên cường giả hàng đầu khác trong trận chiến, thì cũng không biết được sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Thế là, trong vòng chưa đầy một phút ngắn ngủi ấy, những cường giả hàng đầu bên phía chiến đội Linh Cầu không biết từ đâu cũng đã cùng nhau chiến đấu. Tương tự như vậy, ngay sau khi chiến đội Linh Cầu mở đường ở cả hai chiến trường lớn ở Kinh Bắc, thì Dương Hạ dẫn theo hàng chục tên cường giả đạo chủ cấp sinh cảnh của Liệt Dương Tông. Cuối cùng cũng đã đến được chân núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư. Điều đáng nói là chiến đội Hùng Sư, với tư cách là chiến đội hùng mạnh nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại, vận mệnh đất nước của chiến đội Hùng Sư cũng thực sự đáng là cấp hoàng triều đỉnh phong. Cường giả cấp đạo chủ trong lãnh địa, thật sự đã tích lũy được rất nhiều. Ví dụ như lúc này, khi đám người Dương Hạ vừa đến chân núi Thánh Sơn, thì trên ngọn núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư, khí thế ngang ngạnh của một tốp mấy chục tên cường giả cấp đạo chủ đỉnh phong đã tiếp tục dâng cao. Trong đó còn có vài tên sắp đạt đến cấp nhân vương. Sau lưng còn có một vòng hào quang của mặt trời. Vù, khoảnh khắc tiếp theo, trong chốc lát, Dương Hạ lấy đà bùng nổ sức mạnh trên người không chút do dự. Ảo ảnh mặt trời do 9 vòng hào quang mặt trời tạo thành chiếu rọi khắp phía. Mặt trời, một vòng hào quang lớn bùng nổ. Dương Liệt, Dương Dương đợi một bộ tướng của 10 tên đại sinh cảnh đỉnh phong. Và hậu phương là hàng chục cường giả sinh cảnh hậu kỳ, trung kỳ và sơ kỳ. Sức mạnh trên người đều bùng phát ra hết. Giết, đẩy ngã ngọn núi này cho tôi. Bùm, Dương Hạ vút bay lên trời cao. Sau một tiếng quát cực kỳ lạnh lùng, tất cả người bao bọc quanh phía dưới áo ảnh của vầng hào quang. Một tiếng nổ lớn vang lên, thế là đỉnh núi của ngọn Thánh Sơn bị phá vỡ tan tành. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, nhất thời, toàn bộ ngọn núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư bị vỡ ra mà run lên dữ dội vài cái. Còn hàng chục tên cường giả sinh cảnh cấp đạo chủ của Liệt Dương Tông cũng vung kiếm lên. Và ngay lập tức xông vào chiến đấu chống lại tốp cường giả chấn giữ trên đỉnh Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư. Đúng lúc này, sắc mặt mấy tên cường giả gần đạt đến cấp nhân vương trên đỉnh ngọn Thánh Sơn liền trở nên nghiêm trọng. Và một tên gần chính thức đạt đến cấp nhân vương mạnh vô địch cũng đã đến. Hơn nữa còn trực tiếp đánh lên Thánh Sơn, quả thực là dũng cảm ngất trời. Giờ phút này, xác thực là sự tồn tại của tốp cường giả đỉnh phong của chiến đội Hùng Sư. Có chút hối hận khi đi vây giết Tiêu Hạo Thiên. Họ không ngờ rằng, một sự thiệt hại nghiêm trọng của Tiêu Hạo Thiên thì xác suất càng lớn chính là đối phương rất có khả năng vẫn chưa chết. Nhưng giống như chọc vào một tổ ong bắp cày khổng lồ vậy. Đọc truyện mới nhất tại truyện N88, nét, người của chiến đội thiên hạ đều điên cuồng lên. Ở bên ngoài vào lúc này thể lực các nơi trong lãnh địa của chiến đội thiên hạ đều nhất trí chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước này. Đây là lần đầu tiên trong hàng trăm năm, không phải điện thiên thần của chiến đội thiên hạ đang làm những gì chiến đội thiên hạ nên làm. Tuy nhiên, các thành viên cấp cao của chiến đội thiên hạ lại đang làm những gì mà các thế lực ngầm nên làm. Nhưng như vậy đối với thế lực ngầm của các chính phủ thể tục thù địch lại đang giúp người của chiến đội thiên hạ bảo vệ vận mệnh quốc gia. Nhất thời, toàn bộ người trên ngọn núi Thánh Sơn của chiến đội Hùng Sư, chiến đội Ngân Xà cùng toàn bộ các chiến đội có thể lực hàng đầu trên thế giới. Tất cả đều ngây người ra, vốn dĩ không hiểu rõ người của chiến đội thiên hạ, đây là việc gì đây? Cả ngày này, hai nửa của thế giới, cho dù là một nửa đang vào ban đêm, hay là một nửa đang là ban ngày, đều đang hừng hực cuồn cuộn khói. Nhưng nếu muốn tính toán khoảng cách của ba chiến khu, thì cũng phải hơn cả trăm nghìn dặm. Cách chương.